Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Đem người đưa tiễn. Trở lại gấu trúc quán về sau, Lâm Tiểu Bạch liền lại bị Trần Mai cho hung hăng chà đạp một phen. Cầm ống nước đối hắn một trận vọt mạnh. Sau đó dùng nàng cặp kia tà ác hai tay tại Lâm Tiểu Bạch trên thân vò đến vò đi. Nhìn cơm nắm lo lắng không thôi. Mình cái này tiểu đồng bọn phạm cái gì sai lầm rồi sao? Vì sao lại bị xẻng phân quan môn như thế? Ngược đãi, a. Tắm rửa xong về sau, Lâm Tiểu Bạch trên người quả ớt tương hương vị liền triệt để không có. Còn tràn ra một cỗ nhàn nhạt trúc tử thanh hương. Không sai, xà phòng trúc mùi thơm, gấu trúc vườn hết thảy, đại khái đều cùng cây trúc thoát ly không được liên quan đi. Có thể để Lâm Tiểu Bạch khó chịu không được. Cây trúc, đầy trong đầu đều là cây trúc. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình nhất định phải nắm chặt thời gian thoát đi nơi này. Thật là đáng sợ. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy cái này gấu trúc quán đã không phải là mình nhận biết gấu trúc quán. Mà liền tại Lâm Tiểu Bạch đối với mình trên người trúc mùi thơm cảm thấy phi thường nhất cả. Chứng thời điểm, đang làm việc lâu bên này, lại là đã nhao nhao lật trời. Ta đi, lầu này bên trên là thế nào? Làm sao như thế đại nhất cỗ quả ớt tương hương vị a? Thật là khó ngửi a. Ai, lão Triệu. Cho ta kéo điểm giấy, đau bụng, chấm ngoặc kép, giấy a, ta tới thời điểm tìm không đến, mà lại toàn bộ trong văn phòng giống như đều có chút loạn loạn cảm giác. Có phải là tiến tiểu thâu a? Không thể nào, cái này giữa ban ngày, làm sao lại tiến tiểu thâu? Ai, ta mũ đâu, ta mũ làm sao cũng tìm không đến, sẽ không thật tiến tiểu thâu đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy cái văn phòng đều có đồ vật không gặp. Lâm Tiểu Bạch tại trong phòng làm việc này mò mẫm quay. Tự nhiên không có khả năng chỉ lấy quả ớt tương, cuộn giấy còn có mũ cái này ba loại vật phẩm. Có ăn ngon tự nhiên là trực tiếp liền nhét miệng bên trong. Còn có một chuỗi Phật châu, lúc đầu đội ở trên đầu đâu, về sau lại không biết cho ném tới đi nơi nào. Nhưng cho cái này ký túc xá quấy cái long trời lở đất. Lý Khải cũng là khom người xuống, cầm giấy vệ sinh trên mặt đất sát trên đất quả ớt tương. Một bình lớn từ quả ớt tương a. Tất cả đều vẩy vào Lý Khải phía dưới chỗ ngồi. Cùng cái khác địa phương so sánh, nơi này mới là lớn nhất gặp tai họa khu. Toàn bộ trong phòng làm việc hương vị nồng đậm để Lý Khải có loại muốn bất tỉnh khuyết quá khứ cảm giác. Kỳ thật hắn cũng có thể để nhân viên vệ sinh đến quét dọn. Bất quá như thế chuyện mất mặt, Lý Khải cũng không muốn đem chuyện này truyền mọi người đều biết. Cho nên cũng chỉ có thể mình chịu khổ bị liên lụy. Chậm rãi quét dọn, chính là hôm qua trong đêm chơi có chút hung ác, nằm trên đất nằm sấp thời gian dài như vậy có chút chịu không được a. Eo, đau thắt lưng, được rồi, vẫn là, tìm nhân viên vệ sinh đến quét dọn một cái đi, tùy tiện bọn hắn nói thế nào đi thôi. Lý Khải vịn eo tự nhủ, khác một cái tay vịn ghế chuẩn bị đứng lên. Đột nhiên, cái này Trương lão bản ghế dựa bỗng nhiên hướng về sau trượt đi. Lý Khải thân thể cũng là theo cái ghế phương hướng quảng đi, mà liền tại cái này thiên quân vừa hết sức. Lý Khải bản năng liền vươn mình khác một cái tay vững vàng nhấn trên mặt đất, ngăn cản mình quảng chó gặm bùn thê thảm hình tượng xuất hiện. Bất quá một giây sau, Lý Khải tiếng kêu thảm thiết lại đột nhiên tại trong phòng làm việc này vang lên. Ai u eo của ta a, vặn vẹo uốn éo, chấm ngoặc kép, này thanh âm gọi một cái thê thảm a, từ viên trưởng văn phòng truyền đi. Lại truyền vào cái khác trong văn phòng. Rất nhanh liền có người chạy tới. Viên trưởng, ngươi không có chuyện gì chứ? Xoay, vặn lại eo, mau tới đây dìu ta một thanh. Chấm ngoặc kép, Lý Khải khóc không ra nước mắt a. cái này mẹ nó mặt rớt lớn hơn a. Nhìn xem bừng bừng chạy tới đám người, Lý Khải trong lòng gọi là một cái u oán. Tiểu Bạch, Tê Dại bản viên trưởng ghi nhớ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. A Khâu, chấm ngoặc kép, gấu trúc trong quán Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền hát hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, trong lòng một trận kinh hãi. Trời nóng như vậy tắm rửa còn có thể tẩy bị cảm, mình thể chất có kém như vậy sao? Viên trưởng eo uốn éo, đây cũng không phải là làm việc nhỏ, một đám người ngươi phụ một tay, ta ra cái lực, tranh thủ thời gian liền đem Lý Khải cho đưa vào bệnh viện, hảo hảo tĩnh dưỡng. Đương nhiên, Tiểu Bạch chạy đến trực ban lâu tứ ngược một trận, sự tình cũng rất nhanh liền truyền ra. Tất cả hoài nghi cũng tất cả đều tự sụp đổ, Tiểu Bạch chính là lớn nhất phía sau màn hắc thủ. Bất quá nếu là Tiểu Bạch, mọi người cũng liền không có tức giận như vậy, dù sao cũng không có ném cái gì quý giá đồ vật. Lý Khải rất nhanh liền từ bệnh viện ra, eo xoay được không phải rất nghiêm trọng, bác sĩ cho hắn đắp chút thuốc liền để hắn đi, sau đó trở lại vườn bách thú. Lý Khải luôn luôn có thể không chú ý nghe được có người đang thảo luận hắn, mặc dù cũng không có nghe rõ ràng nói là cái gì, bất quá cái này có thể ở sau lưng nghị luận, khẳng định không phải cái gì tốt lời nói a, mà lại mình eo còn uốn éo. Lý Khải khả năng đoán được bọn này cả ngày nhàn nhức cả trứng ra hỏa sẽ làm sao ở sau lưng bố chí chính mình, nói mình eo không tốt, phương diện kia không được. Chính Lý Khải ngay tại trong đầu não bổ ra rất nhiều không tốt đồ vật. Sau đó, Lý Khải liền càng giận, cái này Tiểu Bạch a, nhất định phải hào hào quản giáo quản giáo. Bất quá, mình cầm một con động vật cũng không có gì biện pháp a. Mặc dù là viên trưởng, thế nhưng không thể nói muốn đem động vật này làm sao giọt. Cái kia động vật làm sao giọt. Ngược đãi động vật sự tình Lý Khải vẫn là không làm được. Đáng ghét a, mình chẳng lẽ lại thật đúng là cầm Tiểu Bạch không có biện pháp. Lý Khải rất nhức cả trứng, thù riêng cùng công sự giống như có chút mâu thuẫn, mình rốt cuộc là muốn kiên trì viên trưởng chức trách đâu, vẫn là phải liều lĩnh đem Tiểu Bạch cho thu thập dừng lại đâu. Lý Khải ngay tại đứng trước một trận chính nghĩa cùng tà ác va chạm. Suy nghĩ nửa ngày, Lý Khải bất đắc dĩ. Được rồi, vẫn là đem Tiểu Bạch đưa tiễn đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao cái này hai ngày Ngoạn Long bên kia cũng đang thúc giục mình đâu. Còn muốn lấy kéo thêm bên trên hai ngày. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Đem cái này phiền toái nhỏ đưa bên kia để bọn hắn đau đầu đi. Ân, vậy cứ thế quyết định. Huy, viên thúc a, ta là Lý Khải. Trước hai ngày các ngươi không phải chấm ngoặc kép. Hai phút sau, Ngọn Long căn cứ trong một cái phòng, nương theo lấy một cái lão nhân, Tiểu Bạch ba ngày sau đưa tới, thanh âm. Gian phòng bên trong một cái khác lão nhân cùng cái khác 4-5 cái người trẻ tuổi liền hoan hô. Rốt cục đạt được chính xác đáp lại. Nghĩ tới hai ngày liền có thể nhìn thấy Tiểu Bạch, cũng đối Tiểu Bạch triển khai nghiên cứu. Đám người này liền không nhịn được hưng phấn lên. A Khâu, chấm ngoặc kép, A Khâu, chấm ngoặc kép, gấu trúc quán trong phòng nghỉ. Lâm Tiểu Bạch nhảy mũi đánh lợi hại hơn. Mẹ nó. Sẽ không thật bị cảm đi. Lâm Tiểu Bạch có chút phương. Mình cái này thể chất, thế mà lại còn cảm mạo. Bất quá giống như có như thế một cái đạo lý. Thể chất càng tốt người sinh bệnh thì càng khó trị. Vậy mình nếu như là bị cảm đây chẳng phải là rất khó khôi phục. Trong lòng run run rẩy rẩy nghĩ đến. Lâm Tiểu Bạch cũng không dám ở phòng nghỉ bên trong tiếp tục nói mát. Từ dưới đất đứng lên liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Ra ngoài, ấm áp, một hồi, Lâm Tiểu Bạch thật là có điểm lo lắng cho mình bị cảm đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Khải gia hỏa này thế mà đang suy nghĩ muốn đem mình hướng Ngoạn Long căn cứ đưa đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,